Hoàng hậu ở hiện đại, chương 49, góc truyện audio.com. Vương Vân lần này phát lời ngoan độc nói, liền giống như muốn nổ tung vào nồi chảo đang cháy. Tiếng vang quá lớn lan đến rất rộng, nháy mắt liền đem vương ba vương mẹ đang trầm mặc cùng châm vào. Vương ba từ một bên nhảy dựng lên, kéo cánh tay vương mãnh hướng bên cạnh vung, bàn tay xòe ra như cái quạt hương bồ liền đánh qua. Thẳng tắp hướng lên một bên mặt của Vương Vân. Ba, một tiếng giòn vang, Vương Vân bị đánh giống như diều đứt dây. Văng ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Lại là một tiếng, thùng, vang lên, chị, Vương Mãnh theo bản năng. Kêu một tiếng chị, Vương Vân té ngã trên mặt đất. Lại như là trong nháy mắt suy nghĩ liền giống choáng váng. Nghe không thấy, cũng nhìn không thấy. Một hồi lâu, mới cảm giác các loại choáng váng này tiêu thất, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác rầm rầm bên tai. Chỉ biết là vương ba vương mẹ đang thay phiên nhau nói cái gì đó. Nhưng lại một mực không nghe rõ ràng. Vương ba một phen mắng xong, vương mẫu gắt gao ôm lấy con trai. Cũng cùng nói, chúng ta kia không có mày làm đứa con gái như vậy. Một phen thì một phen nuôi lớn mày, cứ nhiên mày không biết ơn báo đáp. Lại còn muốn đem tao và ba mày vứt bỏ ra. Lúc trước tao liền không nên sinh hạ mày. Không nên nuôi lớn mày. Tại trước đây liền đem mày ném ra cửa sông. Mày chết đuối cũng đỡ phải bất hiếu như hiện tại. Vương Vân đã muốn quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy vương mẹ miệng liên tục khép mở. Đoán được là bà cũng đang mắng chính mình. Nhưng lại cái gì cũng không nghe rõ. Mẹ! Vương Mãnh nhìn thấy tình huống của Vương Vân thật sự không giống như còn tốt. Cũng bất chấp đây là mẹ ruột, đem người hướng về phía Vương Ba mà hung hăng đẩy qua một phen. Liền lập tức đi đến trước mặt Vương Vân, quỳ xuống ôm lấy cô. Chị sao rồi, chị sao rồi? Vương Vân nhìn ra bộ dáng lo lắng của em trai. Cảm xúc triệt để vỡ tan, tuy rằng khóc không ra âm thanh. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Đứng lên, chị mau đứng lên, Vương Mãnh đem người ôm lôi đứng lên. Chị khó chịu ở nơi nào? Em mang chị đi bệnh viện. Em hiện tại liền mang chị đi bệnh viện. Đi cái bệnh viện chó má gì? Vương ba một tiếng gầm lên, cũng đem người là vương mẹ ngã trong lòng ông dìu đứng lên. Mày là đứa xúc sinh bất hiếu, còn không mau đến nhìn mẹ mày. Vương Mãnh quay đầu, liền nhìn đến vương mẹ dựa vào trên người vương ba, sắc mặt trắng bạch thập phần khó coi, một đôi mắt như toàn bộ đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Mãnh Nhi à, mẹ là mẹ con, là mẹ ruột của con à, con như thế nào có thể, vương mẹ thật thương tâm, này là đứa con duy nhất, nửa đời sau bà phải dựa vào. Cứ nhiên vừa rồi liền dùng lực mạnh như vậy đem bà quăng ra ngoài. Vương ba cắn răng mắng. Đều là tại con nha đầu chết tiệt kia khuyến khích. Lúc trước Mãnh Nhi có bao nhiêu ngoan ngoãn bao nhiêu nghe lời. Từ sau khi nó ở nhà hồ nháo, Mãnh Nhi liền triệt để thay đổi. Vương mẹ nâng tay hung hăng lau nước mắt. Nhìn Vương Vân nói, Vân tử, mày bản thân bất hiếu. Lại khuyến khích em trai dính vào. Mày này cũng đừng quái chúng ta, nếu chúng ta có làm ra cái gì kia cũng là do mày mà ra. Vương Mãnh kỳ thật hắn cũng không phải bất hiếu. Hắn càng nhiều, là vì Vương Vân bên vực kẻ yếu, là vì cảm giác xấu hổ khi bản thân mình là một đứa nam nhi cơ nhiên là nhờ vào chị gái nuôi dưỡng. Đối với cha mẹ, tuy rằng oán quái, nhưng cũng không có hận ý, người đã đều như vậy. Vương ba vương mẹ là đúng đối Vương Vân không tốt, nhưng đối hắn là không có không xấu. Hắn nhiều lắm nhìn không hợp mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà sinh hận ý, nhìn đến vương mẹ khóc. Trong lòng hắn đều sinh ra áy náy, nhưng không nghĩ rằng cha mẹ ngược lại càng làm chuyện này đến trên người Vương Vân. Điều này làm cho áy náy trong lòng hắn nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bất đắc dĩ rít gào. Ba mẹ, con cùng chị đều là con ruột của các người. Các người nhìn xem chị ấy hiện giờ là cái dạng gì. Các người liền không có yên yên tĩnh tĩnh, để con mang chị ấy đi bệnh viện sao? Vương Ba lẩm bẩm, liền đánh có một bạt tay. Có thể thế nào, Vương mẹ cũng không tin sẽ thế nào. Lại nói sự tình trong thôn đàn ông đánh phụ nữ là chuyện bình thường. Cũng không gặp nhà ai phụ nữ bị đánh một cái liền muốn đi bệnh viện. Bà nắm lấy tay Vương Ba đứng vững vàng. Sau đó xoa cánh tay muốn đi qua nhìn. Không có chuyện gì, bà trái phải nhìn hai mắt Vương Vân. Nhẹ nhàng thở ra, không chảy máu, cũng không đụng vào chỗ nào. Mặt có một chút sưng đỏ. Qua hai ngày liền hảo. Không cần đi bệnh viện. Vương mẹ nói như là cấp cho Vương Ba một liều thuốc an thần. Ông hừ lạnh nói, không có việc gì đừng ngốc ở chỗ này. Tao và mẹ mày đều đói bụng. Gọi chị mày đi ra ngoài mua đồ ăn mau trở về nấu cơm. Nga đúng rồi, này Bê thị cũng quá lạnh. Mày với chị mày thuận tiện đi nhìn xem. Mua cho chúng ta hai kiện áo lông đem về. Vương Mãnh bị hai người bọn họ biến thành triệt để không có tính tình. Một câu cũng không nghĩ muốn đáp lại bọn họ. Thầm nghĩ nhanh chóng đem Vương Vân đi bệnh viện. Vương Vân nửa ngày cũng không có bất luận phản ứng gì. Này hội mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đẩy Vương Mãnh ra, cút, cô lắc lắc lư lư đứng lên. Chỉ vào cửa, đối Vương Ba Vương mẹ lạnh lùng nói. Cút ra khỏi nhà tôi. Hiện tại liền cút đi cho tôi. Đã muốn ngồi xuống Vương Ba lại nhảy dựng lên. Vương mẹ cũng trừng lớn mắt. Vân tử, bà gầm lên giận dữ. Vương Vân tuyệt không muốn nghe. Các người không đi có phải không? Được, các người không đi, tôi đi, cô nói, nhìn đều không muốn nhìn hai người. Lướt qua Vương Mãnh, liền đi nhanh tới cửa. Hung hăng kéo mạnh cửa ra. Đi vào thang máy liền điện thoại cho Đào Tiểu Muội. Trong thang máy tín hiệu không được tốt, nhưng là cô vẫn như cũ kiên trì mà gọi điện. Thẳng đến khi ra khỏi thang máy, rốt cuộc cũng gọi được. Không đợi Đào Tiểu Muội nói chuyện, Vương Vân cũng đã nói. Tiểu Muội, cậu hiện tại liền báo nguy ngay. Nói là có người tự tiện xông vào nhà dân. Đào Tiểu Muội nghe thấy âm thanh của cô không đúng. Khẩn trương nói, làm sao vậy Vân Tử? Xảy ra chuyện gì, ba mẹ tớ đang ở nhà. Cậu cũng đừng ra mặt, chỉ cần gọi cảnh sát báo nguy đến đuổi người. Cái gì cũng đừng động. Bọn họ nếu uy hiếp nói muốn sáng tỏ tớ, tùy bọn họ đi, cậu cũng đừng nói gì. Bên ngoài rất lạnh, Vương Vân một bên run cầm cập, một bên âm thanh như chiến mà công đạo. Tớ đi ra bên ngoài tìm chỗ ở qua một đêm, cậu cũng chờ bọn họ bị đuổi đi hãy trở về. Đào Tiểu Muội cẩn thận hỏi, sao lại thế này a, Vân Tử, cậu không sao chứ? Vương Vân cười khổ một tiếng. Nhưng tiếp theo là nói chuyện nhưng là một mảnh lạnh ngạnh. Không có việc gì, cậu cứ làm theo lời nói. Ngày mai chúng ta lại liên hệ. Nói xong, cô liền treo điện thoại. Đào Tiểu Muội bên này có điều cố kỵ. Trước tiên là gọi điện thoại cho Vương Mãnh, mà Vương Mãnh bên kia cũng bị làm cho tức đến bỏ ra khỏi nhà Vương Vân. Tính là hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi. Nhận được điện thoại cũng không gạt bỏ. Liền đem chuyện này nói cho Đào Tiểu Muội. Đào Tiểu Muội nói, em thấy Vân Tử rất tức giận, gọi điện thoại cho em, liền kêu em báo nguy. Vương Mãnh dừng chân lại, đứng ở một chỗ một lát liền nói, vậy em liền báo nguy đi, anh cũng phiền muốn chết. Báo nguy liền đem bọn họ đuổi ra, vừa lúc anh cũng mua được vé xe lửa lúc 7 giờ tối. Trực tiếp tiễn bước xong việc. Đào Tiểu Muội trái lại nửa điểm cũng không có đau lòng khi ba mẹ Vương Mãnh bị cảnh sát đuổi đi. Nhưng thật sự lo lắng hai người nọ không quản được cái miệng. Cái gì cũng đều đi nói ra bên ngoài. Vương Vân lúc này mới vất vả lắm mới ký được hợp đồng với Thanh Lâm. Mắt thấy ngày lành liền tại ngay trước mắt, nếu vào lúc này nháo ra tin đồn không tốt, kia có lẽ thật sự không có cơ hội xoay thân. Cô nói. Tính, hay là trước không báo nguy, anh trở lại kêu bọn họ mau đi, liền nói là Vân Tử bỏ đi, em nếu trở về còn nhìn thấy họ liền báo nguy hù dọa bọn họ. Vương Mãnh suy nghĩ, vừa rồi lời lẽ hung ác của Vương Vân khi đó nói không chừng liền có điểm uy hiếp. Quay đầu lại liền đi lên lầu, Vương Ba Vương mẹ ở trong nhà như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than. tuy rằng cũng là làm nũng để con trai lưu lại, nhưng này nếu Vương Vân không trở lại, Vương Mãnh cũng không thèm để ý đến bọn họ. Hai người đợi ở trong này chính là đợi không được. Vương mẹ đứng dậy mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong trừ bỏ mặt nạ dưỡng da chính là nước khoáng. Duy nhất chỉ có táo khô khan không biết đã để bao nhiêu ngày. Ba Mãnh Nhi, chúng ta ở lại đây. Này cơm cũng thành vấn đề rồi. Bà hồi đầu về phía Vương Ba nói. Vương Ba đi qua nhìn xem. Sau đó liền đi đến phòng ngủ. Đẩy hai cái vào cửa ra mới phát hiện hoàn toàn đẩy không ra. Ông nhất thời cả giận. Nhà đầu chết tiệt kia thật sự là nuôi không rồi. Đây là đề phòng chúng ta sao? Cửa đều khóa lại hết rồi. Chúng ta còn có thể trộm cái gì của nó? Vương mẹ tức giận đến độ đóng mạnh sầm tủ lạnh lại. Cũng đi lại đẩy cửa ra. Này cái con nhà đầu chết tiệt kia. Bà đá vào cửa một cái. Hướng về phía sofa mà ngồi xuống. Oán giận nói. Sớm biết nhà đầu kia như vậy. Năm đó chúng ta thật không nên nuôi nó. Đem cho người ta cũng tốt. Ném đi cũng thế. Không giống như hiện tại. Nhìn nó ăn hương uống lạt. Chúng ta vất vả nuôi nó đều phải không qua nổi nữa. Vương Ba nói, nói chuyện cũng nghĩ đến một chút lương tâm. Trong nhà nhà ở cũng là tiền của Vân Tử cấp cho xây. Ở thôn chúng ta cũng không có một cái nhà nào như là nhà của chúng ta nha. Vương mẹ hừ lạnh, thì tính là cái gì? Nó vốn là nên như vậy. Ở thôn chúng ta cô nương nhà ai đều không như vậy. Chúng tôi nuôi nó một hồi. Nó chẳng lẽ cái gì cũng không bỏ ra đã muốn đi à, kia không phải nuôi không nó sao? Các người là có ý gì? Đột ngột tại cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng. Vương Ba Vương mẹ đều cả kinh. Đồng thời hướng bên Vương Mãnh mà nhìn qua. Vương Mãnh đi nhanh tiến vào. Ánh mắt là không chút nháy mắt trước mặt Vương Ba Vương mẹ nhìn qua lại mấy lần. Vương Vân, thật không phải thân sinh. Vương Ba nói. Nói bậy bạ gì đó, như thế nào không phải thân sinh, người trong thôn không cũng còn nói chị con lớn lên nhìn giống ba sao. Vương mẹ cũng vội nói, chính là, không phải thân sinh, sao chúng ta có thể nuôi lớn nó như vậy à, lại cho nó đọc sách. Con cũng không nhìn thấy sao, trong thôn chúng ta có mấy ai được đọc sách kia giống nó có mấy cái à, Vương Mãnh còn có chút hồ nghi. Nhưng lại suy nghĩ. Giống như vài năm nay Vương Ba điều kiện sinh hoạt tốt một chút. Cả người thoạt nhìn đều có chút không giống với đàn ông hơn 40 tuổi. Hơi chút thập phần tá phẫn, thật là soái khí, bàn về diện mạo, hắn có bộ dáng giống mẹ nên cũng không mấy đẹp. Nhưng Vương Vân lại có bộ dáng giống ba, lại là trò giỏi hơn thầy, càng đẹp mắt hơn một chút, hắn cũng không có ở đây mà suy nghĩ nhiều. Liền đem lời của Đào tiểu muội nói hù dọa Vương Ba Vương mẹ. Hai người tựa hồ bị hù dọa đến, thật đúng là nguyện ý ly khai, chẳng qua là vẫn kiên trì ở lại Bê thị, nhất định không chịu về nhà. Trên người Vương Mãnh cũng không có tiền gì, trái lại Vương Ba Vương mẹ lại mang theo tiền mà ra cửa. Vương Mãnh liền đi tìm một khách sạn phổ thông, trước đem hai người dàn xếp xuống ổn thỏa. Sau đó nghĩ muốn gọi điện thoại nói cho Vương Vân tình huống như thế nào. Lại phát hiện Vương Vân đã tắt điện thoại. Vương Vân cũng không có đi xa. Cô khóc ánh mắt đã hồng hồng. Mặt cũng bị đánh cho sưng cao cao lên. Cái bộ dáng này khẳng định là không thể đi tìm Vu Thi Lam. Cô đành phải hướng về một cái khách sạn không xa đó mà đi đến. Trên đường đến khách sạn cũng là một đường cúi mặt. Thật vất vả mới đặt được phòng. Trái lại vào thang máy lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không đợi khẩu khí này hoàn tất, liền có người kêu lên. Chờ một chút, vội vàng chạy tới, vừa lúc đuổi đến tại thang máy khép lại trước nhét một chân vào. Làm cửa thang máy mở ra, Vương Vân bận rộn nghiêng người. Vào là người phụ nữ mặc đồ màu đen mang giày cao gót dài. Trên người còn tỏa lên mùi nước hoa. Đây là loại đại bài tục nữ hương nào đó. Vương Vân từng tại quầy chuyên doanh thử mà dùng qua. Đó là tình huống cô bị người mắt trợn trắng nhìn mới dùng thử. Người phụ nữ này trên người mùi hương nồng như vậy. có thể thấy được thân phận của người này cũng không thấp. Nữ nhân này tiến vào sau đó thản nhiên nhìn Vương Vân liếc mắt một cái. Liền quay đầu ấn số tầng mình muốn đến. Cô lên lầu mấy, cô ấn số tầng của mình. Lại bỗng nhiên phát hiện Vương Vân không có ấn. Vương Vân nghe âm thanh này rất quen tai. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Tự nhiên cũng không dám quay mặt nhìn xem. Liền cố ý đè thấp âm thanh báo ra số tầng mình muốn đến. Cách chương.